C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, OS, 8, ca Kỳ Vân thành khẩn mà nhìn Lâm Tầm ân y Lâm Tầm. Ân, Kỳ Vân, ta làm ngươi khai hảo một chút, không phải tốt như vậy, Lâm Tầm nhìn phía bốn phía. Thấy một chút hướng nơi này nhìn ánh mắt, ta cũng không biết. Ta chọn cái tương đối điệu thấp, Kỳ Vân đem điện thoại thượng tìm tòi kết quả cho hắn xem monster. Xe này thẻ bài cũng coi như sấm bên tai, nhưng không tính đứng đầu kia mấy cái. Lâm Tầm vốn dĩ liền biết điểm này, hắn cảm thấy cũng còn hành, không tính dẫn nhân chú mục, ánh mắt xuống chút nữa. Là nói xe hình, toàn cầu hạn lượng tam đài. Lâm Tầm, ngoặc kép, Kỳ Vân. Có thể hay không truyền ra ta bị bao dưỡng tin tức Lâm Tầm. Không có việc gì, ngươi có hay không trái pháp luật phạm tội. Bị chụp liền nói ta là ngươi ca Kỳ Vân. Ngươi, không đúng, không phải ngươi, Kỳ Vân giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Nghĩ tới, ngươi kim chủ, không phải kim chủ, Lâm Tầm nói. Bạn trai, bọn họ cứ như vậy vừa nói vừa lên xe. Kỳ Vân. Có tiền bạn trai chính là kim chủ, Lâm Tầm. Có tiền bạn trai vẫn là bạn trai, Kỳ Vân. Lời nói không thể nói như vậy, Lâm Tầm mặt vô biểu tình. Hắn có tiền lại cùng ta không quan hệ, Kỳ Vân. Không có khả năng, Lâm Tầm. Khả năng, hắn tổng cộng mới cho ta 20 vạn, Kỳ Vân. 20 vạn tiền tiêu vặt, này chẳng lẽ không phải kim chủ sao, Lâm Tầm. Không phải tiền tiêu vặt. Là dùng để mua ta hạng mục, Kỳ Vân biểu tình nghiêm túc. Kỳ Vân, này đã vượt qua ta thù lao đóng phim monster quá thảm ân y Lâm Tầm cảm thấy hai người bọn họ quá. Thảm ân y, hắn không yêu ngươi, Kỳ Vân, ngươi chạy nhanh lưu đi, ta cho ngươi tìm cái phú bạc không? 20 vạn không phải hắn bổn ý, Lâm Tầm nói. Hắn tiếp tục nói. Ta bạn trai rất quái lạ, sau đó hắn liền nhìn Kỳ Vân mắt sáng rực lên. Kỳ Vân, hắn có cái gì đặc thù yêu thích sao? Không phải ý tứ này, Lâm Tầm, hắn có điểm cưỡng bách chứng. Ta gần nhất mới phát hiện, cái loại này, ta phát hiện hắn bãi bàn chải đánh răng đều phải bãi cùng cái góc độ. Liền cái loại này, khác biệt sẽ không vượt qua 5 độ chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Bất luận là ở đâu ra. Hắn tuyển vị trí cũng đều không sai biệt lắm, Lâm Tầm biên nói. Biên hồi tưởng, rót rượu đảo tiêu chuẩn 3/4, bộ đồ ăn cũng muốn bãi cố định vị trí. Cùng hắn viết số hiệu thời điểm không sai biệt lắm ân y hắn trước kia lừa dối ta này 20 vạn. Là vì cái gì tới, ta đã quên, nhưng khẳng định là lừa dối ta, hắn cân nhắc trong chốc lát. Hắn kỳ thật không lớn sẽ gạt người. Ta cảm thấy hắn khả năng hoặc là có điểm đặc thù yêu thích. Muốn nhìn ta bắt đầu từ con số không làm sự nghiệp. Hoặc là chính là, 20 vạn có thể là cái có ý nghĩa con số. Hắn cưỡng bách chứng, không cho 20 không thoải mái. Người này thật sự, ta ngày đó liền tùy tiện thả hai đồ vật. Hắn đi ngang qua thời điểm thấy, một hai phải cấp bãi thành song song, miêu mau chơi rối loạn. Liền một hai phải thuận trở về, hắn thấy Kỳ Vân không giấu vết mà ra bên ngoài xê dịch. Hắn nhìn Kỳ Vân liếc mắt một cái. Kỳ Vân, kiếm tu không yêu đương. Ngươi đừng cùng ta nói loại đồ vật này, Lâm Tầm dơ dơ lên mi. Nhưng ta và ngươi không có tiếng nói chung, Kỳ Vân. Vậy ngươi chơi di động, Lâm Tầm. Ta không thích chơi, Kỳ Vân ném cho hắn hai bổn thứ gì. Dù sao ngươi câm miệng đi, Lâm Tầm tiếp được, hai bổn bìa mặt phối màu quỷ dị thư, màu lục đậm ân y hắn phiên phiên, mặt trên một quyển là kịch bản, hắn không có hứng thú, phía dưới một quyển tựa hồ là kịch bản nguyên tác, thư danh cùng điện ảnh cùng tên, bìa mặt đồ án là đại đoàn xanh sẫm sắc khối, bên trong mơ hồ có một ít hỗn độn xúc tua, thư danh nghĩa có một hàng màu bạc chữ nhỏ. Ở ngươi nhìn không tới địa phương, rất nhiều chuyện đều ở phát sinh, này hành tự so thư danh càng có thể hấp dẫn hắn chú ý. Hắn mở ra phong bì, nhìn đến trang lót phong cách cùng thư danh, bìa sách cùng tiểu tiêu đề cùng loại, cũng viết một ít lời nói, như là nói mớ, ẩn dụ cùng biểu tượng cấu thành thế giới này. Mắt thường chứng kiến thế giới gần là một cái khác thật lớn mà không thể tưởng tượng tồn tại ở có. Thể thấy được duy độ thượng hình chiếu, nhưng lý giải cùng không thể lý giải việc đều có càng vì khắc sâu giải đọc. Nhưng mà nhân loại suốt cuộc đời cũng không pháp lĩnh ngộ, này đoạn lời nói hắn nhìn rất lâu. Lâu đến Kỳ Vân thăm lại đây, hỏi hắn, ngươi làm cái gì, không có gì, hắn nói. Lời này rất đối, nói thật cho ngươi biết, ta không thấy hiểu, Kỳ Vân nói. Lâm Tầm, ta biết, ngươi trình độ trên cơ bản cáo biệt xem kịch bản, Kỳ Vân. Vậy ngươi rất có văn hóa, ta và ngươi cũng không sai biệt lắm money, Lâm Tầm, nhưng là đây là ta chuyên nghiệp, Kỳ Vân. Nha, dù sao ở trên đường cũng không có việc gì làm. Lâm Tầm liền cùng hắn đầy trời vô nghĩa, tỉ như nói một cái thao tác hệ thống. Nó có thực phức tạp kết cấu, nó rất khó viết, nhưng là thể hiện ở ngươi dùng trên màn hình máy tính. Liền rất đơn giản, Lâm Tầm thao tác hệ thống tuy rằng cũng rất thủy, nhưng cũng là khảo 97 phân cái loại này thủy. Lấy điểm cơ sở khái niệm lừa dối người vẫn là có thể làm được. Tiếp tục nói, tỉ như nội tồn, phần mềm muốn bỏ vào nội tồn mới có thể vận hành. Chỉ là cái này khái niệm liền phải đề cập vật lý địa chỉ logic địa chỉ gửi lại khí mấy thứ này. Sau đó tồn trữ phương thức lại có liên tục phân trang phân đoạn từ từ thật nhiều loại. Mỗi một loại lại đề cập đến thực hiện chúng nó sở yêu cầu số liệu kết cấu. Đương nhiên phần cứng cũng rất quan trọng, Kỳ Vân dù sao nghe không hiểu. Hắn cũng liền qua loa lược quá, tiếp tục nói, tóm lại. Chúng nó đều là thực tinh vi đồ vật, người ở máy tính hoặc là cái khác điện tử thiết bị thượng mỗi một cái thao tác. Sau lưng đều sẽ liên lụy đến người tưởng tượng không đến kết cấu cùng giải toán. Nó là rất nhỏ tiết, cũng thực to lớn, nhưng là thể hiện ở người trong mắt, cũng chỉ có một cái thao tác, cùng cái này thao tác kết quả Kỳ Vân, kia thể hiện ở người trong mắt đâu. Lâm Tầm, ta đây đương nhiên cùng ngươi không giống nhau, Kỳ Vân. Nhưng là này cùng quyển sách này lại có cái gì quan hệ? Lâm Tầm, không có gì, chính là, làm một cái dùng máy tính người. Hắn cũng không cần hiểu được thao tác hệ thống cấu tạo là có thể dùng rất khá, Kỳ Vân. Nhưng ta máy tính liền thường xuyên chết máy, Lâm Tầm. Đó là bởi vì ngươi mua máy tính hoa tiền còn chưa đủ nhiều, Kỳ Vân. Ngoặc kép, hành, sau đó, chúng ta là sinh hoạt trên thế giới này người, không cần lý giải thế giới này cấu tạo, cũng có thể quá đến không tồi, nhưng là thế giới này xác thật có khả năng, có rất nhiều chúng ta không có cách nào đi lý giải đồ vật. Khả năng ta ở thế giới này, xác thật cùng ta có thể lý giải thế giới kia bất đồng đi, Kỳ Vân nhún nhún vai. Nhưng đối với Lâm Tầm tới nói, những lời này xác thật là có cảm mà phát, từ trước hắn cho rằng thế giới này chính là khoa học có khả năng giải thích như vậy. Nhưng là, tu tiên, hệ thống, thậm chí là đông quân xuất hiện, đều làm hắn cảm thấy dao động, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Hắn cảm thấy Kỳ Vân không hiểu thao tác hệ thống, khả năng ở càng cao địa phương, còn có một người, cảm thấy Lâm Tầm không hiểu thế giới này. Hắn tiếp tục đi xuống phiên thư, kết quả một mở đầu, sắc tình miêu tả liền đâm vào hắn đôi mắt, miêu tả hải sương mù trung đá ngầm thượng một cái nửa thân chân tóc dài nam nhân ngư. Kỳ thật này miêu tả cũng không sắc tình, còn rất cao cấp, Lâm Tầm biết, nhưng không chịu nổi hắn không có văn học phẩm vị vô pháp thưởng thức. Hắn chỉ có thể cười, cười đến run rẩy, thẳng đến Kỳ Vân không thể nhịn được nữa đem thư đoạt lại. Ngươi có bệnh sao? Thực xin lỗi, Lâm Tầm, ta không phải cười thư, ta chỉ là, Kỳ Vân, vậy ngươi cười cái gì? Lâm Tầm, vừa nhớ tới ngươi muốn diễn này đoạn, liền cảm thấy rất muốn cười, Kỳ Vân không để ý tới hắn. Lâm Tầm, sai rồi ca, Lâm Tầm, đây là nghệ thuật, ta biết, Kỳ Vân lấy đôi mắt ngó ngó hắn. Kỳ Vân, kỳ thật ta cũng không hiểu nghệ thuật, Lâm Tầm. Vậy ngươi còn diễn, Kỳ Vân, bởi vì ta hư vinh, Lâm Tầm, ta hôm nay liền cùng ngươi kết làm không có huyết thống huynh đệ, Kỳ Vân. Hành, đệ đệ, Lâm Tầm, T tính, hắn rốt cuộc biết chính mình vì cái gì cảm thấy Kỳ Vân còn khá tốt chơi. Bởi vì vật họp theo loài, thất học cùng thất học chi gian rốt cuộc có điểm lực hấp dẫn. Mau đến địa phương thời điểm, hắn lấy ra một cái màu đen khẩu trang cấp chính mình mang lên. Kỳ Vân cũng yên lặng mang theo một cái. Nói thật Lâm Tầm căn bản không biết một trợ lý hẳn là ở đoàn phim làm cái gì. Hỏi Kỳ Vân cũng không biết, khả năng đây là kiếm tu thản nhiên, làm toàn điện ảnh đơn giản nhất một tuồng kịch, trận này là ở trong nhà quay chụp, Lâm Tầm dự tính thậm chí không cần bất luận cái gì đạo cụ. Bởi vì toàn dựa đặc hiệu, Kỳ Vân chỉ cần giả thành một con nhân ngư, dựa một cái thứ gì, chăm chú nhìn trước mặt không khí thì tốt rồi, dù sao hắn có nhân ngư huyết thống thêm thành. Hiện tại khí chất ướt rầm rề đến giống cái một chạm vào liền toái bọt nước. Chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Lâm Tầm trước đi xuống, sau đó kéo ra ghế phụ chỗ cửa xe, lấy ra bản thân cảm nhận chung một cái đủ tư cách trợ lý chức nghiệp hành vi thường ngày. Nửa đỡ Kỳ Vân cánh tay, hầu hạ hắn xuống xe, Kỳ Vân cùng hắn thần niệm giao lưu nói, ngươi không giống trợ lý, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi biết nha hoàn sao? Đi theo một cái tiểu thư cái loại này, ngươi giống cái kia, Lâm Tầm buông ra hắn tay, mặt vô biểu tình lui về phía sau vài cái, làm chính hắn đi, chính mình lạc hai bước đi theo. Kỳ Vân, hiện tại ngươi giống Bảo Tiêu, Lâm Tầm, không sai biệt lắm được, lại không phen chụp ngươi, ai nói, Kỳ Vân, ta cố ý đem chính mình hành trình tiết lộ ra tới, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Vân, fan tổ chức đều có ta tiểu hào, Lâm Tầm, ngoặc kép, đang nói, bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng thét chói tai, ca ca, Lâm Tầm xem qua đi, thấy mấy cái tiểu cô nương ở dơ đồ vật chụp, thật là có sống fan, Kỳ Vân kéo xuống khẩu trang đối bên kia cười, như thế buôn bán một fan, thong thả đi rồi một đường, lúc này mới vào cửa khẩu, vào cửa liền không được. Cá chân rốt cuộc không thể so người chân, đi rồi vài bước liền hư, Lâm Tầm đang định dìu hắn, bỗng nhiên thấy nghênh diện đi qua một người tới, là Cao Liêu trong mắt tựa hồ mang cười, biểu tình nho nhã lễ độ, người hảo, hắn đối Kỳ Vân nói, trên đường rất mệt đi, Kỳ Vân, còn hành đi, vất vả, Cao Liêu đi đến hắn bên người, duỗi tay tựa hồ muốn dìu hắn lên cầu thang. Kỳ Vân hướng bên cạnh tiểu biên độ né tránh, Cao Liêu cũng không có cưỡng cầu, cùng hắn sóng vai lên lầu, Lâm Tầm ở phía sau đi theo, Kỳ thật thực xin lỗi, trận này diễn không nên sớm như vậy chụp, ta chuẩn bị cũng thực hấp tấp, nếu có khả năng nói, ta hy vọng chúng ta có thể ở chân thật bãi biển đá ngầm thượng quay chụp, Cao Liêu thấp giọng nói. Nhưng là ta thật sự quá bức thiết muốn nhìn đến trải qua ngươi sắm vai nhân ngư. Hy vọng ngươi có thể lý giải ta đối với mỹ lệ sự vật theo đuổi, Kỳ Vân mơ hồ không rõ mà ân một. Tiếng, Cao Liêu, ngày hôm qua ta thấy đến ngươi sao? Đối với điện ảnh tình tiết lại có một ít ý tưởng khác. Hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi tham thảo một chút, Kỳ Vân tiếp tục. Ngoặc kép, ân, Cao Liêu cười một tiếng. Xin lỗi. Ta thái độ khả năng quá mức nóng bỏng, hắn nói. Trên người của ngươi có một loại mỹ cảm, cùng ta vẫn luôn theo đuổi đồ vật kinh người mà nhất trí. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền biết ta thấy được ta mưu, Kỳ Vân bước chân dừng một chút. Nâng mặt nhìn về phía Cao Liêu, Lâm Tầm ở phía sau lẳng lặng quan khán, liền thấy Kỳ Vân há mồm, hắn cùng nhân ngư hỗn huyết sau môi sắc rất kỳ quái. Rất mỏng môi, hình dạng cũng thực sạch sẽ, so người bình thường muốn hồng một ít, lại thực thủy, như là lập tức muốn nhỏ giọt tới giống nhau. Cao Liêu ánh mắt phẳng phất dính ở hắn hơi hơi mở ra trên môi. Kỳ Vân không chỉ có môi rất đẹp, ánh mắt cũng thực nghiêm túc, hắn trong mắt lập lòe hiếu học quang mang, này quang mang làm hắn thoạt nhìn giống cái tiểu thiểu năng trí tuệ. Hắn hỏi Cao Liêu. Mưu là thứ gì? Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web.